Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 24 giờ 24, test tuổi thọ gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn đen ăn xong cám rồi ngủ. Bò và cừu ở cùng nhau rất yên bình. Thỉnh thoảng đổi tư thế. Những chú thỏ nhảy qua nhảy lại. Không gian hoạt động rất rộng lớn. Phân thỏ rải khắp nơi. Điều bất ngờ là chim cút đã đẻ được 2 quả trứng. Còn đang ấp trứng. Ông chủ nói ánh sáng có thể cải thiện tỷ lệ đẻ trứng của chim cút. Ánh sáng trong không gian Rubik rất đầy đủ. Nó tự thân đã là nguồn sáng rồi. 17 con gà thực sự là cảnh tượng thê thảm không thể nhìn. Khắp nơi đều là phân gà. 2 quả trứng được đẻ ra còn bị giẫm nát và ăn mất. Tịnh Thù một lát phải nghĩ cách khác mới được. Cô gắn số thứ tự lên mỗi chai nước suối. Cắt áo sơ mi trắng thành dải vải và viết số thứ tự tương ứng lên đó. Trước tiên cho bò cái, cừu cái, lợn cái ăn một giọt linh tuyền pha với 250g nước khoáng. Cho bò đực, cừu đực, lợn đực ăn một giọt linh tuyền pha với 1 lít nước khoáng. 15 con gà mái thì từ một giọt linh tuyền pha thêm 100g nước. Một con gà trống uống linh tuyền. Một con gà trống không uống linh tuyền. Tịnh Thù muốn xem sự khác biệt và tuổi thọ của chúng như thế nào. Vịt, thỏ, chim cút cũng được đánh số. Theo số thứ tự cho uống nước khoáng. Tịnh Thù muốn thử nghiệm xem các loại động vật có tuổi thọ khác nhau uống cùng tỷ lệ linh tuyền sẽ có sự khác biệt ra sao. Sau khi đánh số, cô buộc dải vải lên cổ mỗi con vật trong không gian. Sau đó đặt nước khoáng vào phần chứa thức ăn. Tịnh Thù khống chế nước đổ thẳng vào miệng bò. Cảm giác của con bò có lẽ là bất ngờ khi miệng bị mở ra. Một lượng nước bất ngờ trôi qua cổ họng vào bụng. Kiểu, nói ra có thể bạn không tin. Nhưng mà nước tự nhiên chui vào bụng tôi này. Thao tác của Tịnh Thù rất nhuần nhuyễn. Nhanh nhẹn, một lúc sau đã cho uống hết nước linh tuyền đã pha loãng. Thật đáng thương cho con gà trống số không? Không được uống gì cả. 6 thửa ruộng trong không gian đã bắt đầu nảy mầm. Nhanh nhất đã cao vài cm. Nếu không phải Tịnh Thù tự mình trồng thì cô ấy cũng không biết mình đã trồng những gì. Các thửa ruộng trong không gian mỗi ngày chỉ được tưới một lần. Nên Tịnh Thù cũng chỉ cho động vật uống nước linh tuyền một lần mỗi ngày. Mỗi lần cho uống khoảng 1 ngụm nước. Vì vậy 20 giọt linh tuyền lấy ra hôm nay có thể dùng được một thời gian. Sau khi rời khỏi không gian, Tịnh Thù đi xuống lầu, đến khu đồng cỏ để nhổ rất nhiều cỏ khô về nhà. Tịnh Thù trở lại không gian, sử dụng, kiểm soát tuyệt đối không gian, để mở lồng gà, cô để nó nằm ngang, kẹp ở khoảng cách 10 cm so với mặt đất của không gian. Sau đó dùng cỏ khô làm 15 cái tổ đẻ trứng cho gà, đồng thời cũng làm tổ cho vịt và chim cút. Cách trương.